Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc cũng giơ tay gõ cửa, thế nhưng trong phòng không có động tĩnh gì. Hắn lại càng lo lắng, trực tiếp đẩy cửa vào, đi về phía giường của Tô Nhã An. Cô hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, xem ra là đã khóc suốt cả đêm. Hắn vô thức đưa tay sờ nhẹ gò má tiểu tụy, phát hiện cô chỉ là ngủ say, thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy trong ngực như đang đè nén. Nhìn bộ dạng đáng yêu đó đang lên án hắn thật là tàn nhẫn. Trải qua đêm hôm đó, hắn đã phát hiện nữ nhân này ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vì vậy hắn muốn đem khoảng cách của bọn họ kéo ra thật xa, không để cho mưu mô của cô thành công được. Hắn liên tục thôi miên chính mình, đối với cô là không có cảm giác. Trong lúc vô tình, ý thức được thời gian cùng với cô, không nhớ tới người bạn gái trước đây nữa. Thế nhưng vẫn muốn phản kháng thống hận nữ nhân này. Nội tâm của cô biểu hiện càng làm cho hắn cảm thấy mình thật là độc ác, lên án hắn thật là tàn nhẫn. Đáng giận là chỉ càng nàng nhìn hắn, thì tâm trạng của hắn lại ác liệt, tội ác như tăng lên gấp bội, nàng khóc như là phác thảo lương tâm của hắn vậy. Hắn cau mày, nhẹ nhàng kéo chân lên cho nàng, yên tĩnh đi ra khỏi phòng, dặn dò cô giúp việc, dặn dò gọi điện thoại cho cha mẹ rồi mới đi làm. 40 phút sau, Giản Thư Hòa đến công ty. Chủ tịch, hôm nay tới muộn, em đang định gọi điện thoại cho ngài đây. Làm thư ký đứng dậy chào đón, nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Hắn dừng lại bước chân đứng ở trước bàn làm việc của cô ta, nhớ tới có chuyện muốn hỏi cô ta. Ngày hôm qua phu nhân nói có chuyện quan trọng tới tìm tôi, có việc cái gì lại không nói cho tôi biết? Nếu như thư ký có đặc biệt báo cho hắn, thì ít nhất cô sẽ không phải đối mặt với bọn người hung ác kia. Theo như nhân viên phục vụ nói, đối phương thái độ bất nhã, thỉnh thoảng kêu gào, mắng chửi Tô Nhã An. Hắn nghĩ cũng biết nàng sẽ có bao nhiêu kinh hoàng, càng giận chính mình không có kịp thời giúp đỡ. Dù thế nào Tô Nhã An cũng chính là thê tử của hắn. Cho dù không có cảm tình, hắn đối với cô cũng có trách nhiệm, không thể để cho cô bị người khác khi dễ. Hắn tức giận chính mình. Đó là tôi đã quên à? Làm thư ký giả bộ mơ hồ, kỳ thật căn bản sẽ không nhớ rõ chuyện này, không nghĩ tới lão bản lại còn có thể hỏi. Cô ta lén lút đối với Tô Nhã An không khách khí, nhưng ở trước mặt Giản Thư Hòa cũng không dám kiêu ngạo, phải mềm mại giữ hình tượng nữ nhân, mềm mại để hắn bảo vệ. Chuyện như vậy cô cũng quên. Về sau làm sao tôi có thể yên tâm giao công việc cho cô giải quyết chứ? Hắn nhàn nhạt nói, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng đầy áp bức kẻ khác. Thật là xin lỗi, lần sau, à không, sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu à? Làm thư ký thức thời bảo an, tạm dừng tất cả ảo tưởng. Giản Thư Hòa không nói một câu, nghiêm mặt mà bước vào trong phòng. Thư ký nói xin lỗi, tai nạn xe cộ đã xử lý, hắn không nên hao tâm tổn trí. Tô Nhã An đã bình yên vô sự nằm ở trong nhà, không có một việc cần hắn phải quan tâm, thế nhưng tâm tình của hắn vẫn càng ngày bực bội. Hôm nay, Giản Thư Hòa về sớm hơn mọi khi, 8 giờ tối đã có mặt ở nhà. Tô Nhã An ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn qua cửa thấy vị nam nhân này thì dừng sốt một chút, hình như chính cô bị hoa mắt thì phải. Hôm nay như thế nào anh lại về sớm vậy? Chẳng lẽ tôi không được phép nghỉ sớm sao? Chào hỏi một cái đã bị dội mồi cáo nước lã, nàng thành thói quen không có đáp lời mà quay đầu tiếp tục xem TV. Hắn hối hận vì theo bản năng trả lời, cũng nghe thấy chính mình thật là chết tiệt. Kỳ thật hắn cũng không muốn nói với nàng như vậy, nhưng cũng nhìn thấy thần sắc của cô ấy đã khá hơn nên cũng yên tâm. Tôi đã nhờ lái xe rồi, cô muốn đi đâu thì cứ gọi cho anh ta. Cô nhất thời không hiểu ý tứ của hắn, cũng không biết nói gì. Xe của cô đã bị đem đi điều tra, sau đó phải đem đi bảo dưỡng, tạm thời không thể có xe. Dù sao thì ba mẹ hắn thời gian này đi ra nước ngoài du lịch, lái xe nhà họ cũng có thời gian rảnh rỗi. Anh đã biết chuyện của em sao? Khẩu khí của cô có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài ý muốn, hắn đi hỏi thăm chuyện của cô sao? Vậy thì có lẽ... Tôi không phải quan tâm cô, chỉ sợ là không giải thích được, rước họa vào thân. Cô kỹ thuật lái xe kém, không nên lái thì sẽ tốt hơn. Đều có người phải vất vả thay cô dàn xếp chuyện rắc rối. Để tránh cô nghĩ quá nhiều, Giản Thư Hòa lập tức phủ nhận hành động lần này là quan tâm đến cô, đem hảo ý trở thành lời nhức móc làm đau lòng người khác. Ánh mắt của cô buồn bã, thầm cười nhạo chính mình, lại đối với nam nhân này còn có một chút hy vọng xa vời. Không, hắn sẽ không thay đổi đâu, cô cần phải tỉnh lại thôi. Không cần phải làm phiền bác lái xe đâu, em sẽ gọi taxi. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, tắt TV rồi đi về phòng ngủ. Hắn không có người tới, cô lại cự tuyệt quyết định của hắn. Muốn mở miệng nói đó là vì an toàn của cô, nhưng lời nói chẳng sao nói ra được. Cô quay đầu nhìn lại hắn chờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net